Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2033, chương 2060, bị người khinh bỉ nhìn. Thánh Đạo Ma Pháp Học Viện, chính là nhân loại quốc độ, nhất cường đại Ma Pháp Học Viện, không ai sánh bằng, này thật sự học viện, đã từng là thần khai sáng, hơn nữa hiện nay, giáo đình, đế quốc, nhân loại các loại cường đại chủng tộc, đều tại đồng thời thanh toán xây dựng nó. Trừ lần đó ra, cũng có hải tộc, yêu tộc, ải nhân tộc, vân vân những chủng tộc khác học viên, cũng ở đây trong đó, du học. Cho nên tương đương này thật sự học viện khổng lồ, là đang ở để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đỉnh núi, toàn bộ Thánh Đạo Ma Pháp Học Viện, đều có 1.800 tọa, hồ cái gì, càng là nhiều không kể xiết. Ma Pháp Động Tiên, cũng là toàn bộ đại lục nhiều nhất, 9.999 động phủ, đất đai màu mỡ tài nguyên, là bất kỳ tu hành ma pháp người, cũng đổ xô vào địa phương. Ngoài ra, ma pháp trong học viện, còn có thánh tế thai, cái này thánh tế thai, có thể không phải bình thường phổ thông tế đàn, nó hay lại là một cái rất khiến người ta cảm thấy thần bí. Không gian trí bảo, lục mang tinh, là cả thế giới ma pháp đều tin phụng trận pháp chi tổ, mà cái thánh tế thai trên, liền thành lập một cái to lớn lục mang tinh, đem chọn cái thánh tế thai, chia làm 6 phần, ở nơi này 6 phần lục mang tinh vị trí tế đàn trong không gian. Thực ra chính là một cái to lớn thế giới tiểu hình, mỗi một thế giới bên trong hoàn toàn có thể đặt vào mấy trăm triệu nhân tương đương. Cho nên nói, đừng xem Thánh Đạo Ma Pháp Học Viện lần này là toàn bộ thế giới ma pháp mấy trăm triệu nhân thiên tài hội tụ địa phương, nhưng cũng hoàn toàn chứa đủ, chỉ cần đưa bọn họ đều đưa đến cái này lục mang tinh thế giới thánh tế thai bên trong, có thể giải quyết hết thảy các thứ này, hết thảy vấn đề, không phải sao? Đương nhiên, cái này thánh tế thai thượng cũng có một chút đặc thù dấu hiệu ở nhân, ma, yêu, ải nhân, hải tộc, titan, cũng phân biệt ở tạm một cái không gian của mình. Điều này nói rõ, bất luận chủng tộc nào nhân đến nơi này, đều có chính mình địa phương ngây ngốc, sẽ không vì vậy mà thác loạn, cũng dễ dàng đại gia hòa, chia xong trận doanh. Bất quá cũng phải nói một chút, nhân loại trận doanh là tối rườm rà, loại khác tộc, vô luận là yêu tộc, hải tộc, hay hoặc giả là ải nhân tộc, đều là vương quyền vị thứ nhất, không có còn lại thế lực còn có thể nhúng tay làm quyết định. Nhưng là nhân loại nơi này cũng không giống nhau, người và ma rõ ràng đều là chung một chỗ. Ngoài ra còn có ma pháp sư công hội hội trưởng, hỏa tộc tộc trưởng, phục yêu sư thánh nhân, vân vân các loại nhiều mặt không sợ 20 lỗ nhân, cũng có thể tham dự vào quyết sách bên trong đi. Đây là nhân loại một cái đứng đầu đoàn đội. Vào lúc này còn có cần phải nói một chút sự tình là, cái này cái chủng tộc nhân thực ra đều đã đến đông đủ, mà mỗi cái chủng tộc lãnh đạo đoàn đội môn đều tại mỗi người vị trí lục mang tinh không gian điểm thượng. Nơi đây lại là một cái càng không gian đặc thù, từ bên ngoài nhìn bọn họ là 6 cái thế giới khác nhau, nhưng là ở mỗi người đốt nhìn, bọn họ lại liền trong một không gian, chỉ là hơi chút, có một chút chút khoảng cách thôi. Loại này thủ đoạn là đem không gian vận dụng đến nhất định cực hạn sau biểu hiện. Có lẽ có thể xưng là xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt chứ. Hải tộc lãnh đạo đoàn đội, đương nhiên là cuối cùng đến, cái này thì trước không nói. Trường không vô kỵ đám người đâu rồi, cũng rốt cuộc ở chỗ này, với hải tộc chư vị hoàng giả, tới một cái mỗi người một ngã, cụ thể có cần gì trợ giúp cùng phân phó, vậy cũng đều là sau này sự tình. Hiện nay nhắc tới, trường không vô kỵ cũng sẽ không có cái gì sự tình xin nàng rơi vào nhân gian trong trận doanh đi. Trường Không Vô Kỵ cũng nhìn thấy mỗi cái trận doanh nhân đều tải có một ít đại biểu tính nhân vật đang ở cãi nhau tương đương không tệ. Nhân loại những thiên tài thích nhất có lẽ chính là chỗ này, loại tranh đoạt tình nhân sự tình chứ. So một lần, ai mạnh hơn a sao? Quang Minh bên này, dẫn đầu là một cái kỵ sĩ. Hắn một thân có vô hạn quang minh chi lực, lại là một cái thánh ma đạo cấp bậc tồn tại. Hắn chỉ là thỉnh thoảng nói một câu như vậy, tất cả đều là nói nhảm. Hỏa tộc cùng ma đạo còn có ma pháp công hội nhân. Giọng lớn nhất, hỏa tộc ngốc tử, còn có minh ma rác dưới. Các ngươi vẫn còn so sánh cái gì? Đi vào tìm chết sao? Đối phó những thứ kia yêu ma. Theo chúng ta quang minh giáo đình lợi hại nhất, phục yêu sư môn cũng có một chút tư cách. Các ngươi hay là chớ đi tốt. Đế quốc thì ngon rồi sao? Giáo đình liền rất lợi hại sao? Chúng ta minh ma nhất mạch không? Nhất phục rồi. Thế giới thâm uyên cũng sẽ không so với các ngươi yếu. Nếu không phải vì toàn bộ thiên hạ nhảy, các ngươi cho là chúng ta minh ma nhất tộc sẽ cái các ngươi đồng thời lêu lỏng. Được rồi, chúng ta hỏa tộc cũng không kém, cũng khác rêu rao rồi. Chúng ta liệt hỏa phần thiên mới là mạnh nhất, cái gì những chủng tộc khác cũng phải dựa vào sau. Quang minh vĩnh tồn, đây chính là giáo đình vị kia phản ứng. Trường Không Vô Kỵ thật xa thì nhìn rõ ràng hết thảy các thứ này. Hắn sờ một cái chính mình cầm có chút hiếu kỳ, quay đầu hỏi thăm Dimia đạo. Này, người này, không phải là người hoàn mỹ nam nhân chứ? Đương nhiên không phải, ra ra trước lúc tới sau khi ta hỏi qua rồi. Hắn chính đang bế quan, cũng không biết lúc nào xuất quan. Đáng tiếc, lần này thịnh hội lại cứ như vậy bỏ lỡ ai? Dimia rất là thất lạc nói. Là trong lòng nàng thần tượng tiếc cho. Trường Không Vô Kỵ bên này cũng là một trận lắc đầu đáng tiếc. Còn muốn gặp Dimia thất hoàn mỹ nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu hoàn mỹ đâu rồi, lại sẽ không bế quan đi. Thật là không có gì hay a. Trường Không Vô Kỵ người này đâu rồi? Bây giờ cũng lười để ý biết cái này nhiều chút nhỏ yếu hạc người. Hắn chỉ là mang theo người một nhà hướng bên trong tạt qua, muốn tìm một cái đến gần lục mang tinh cửa vào địa phương. Yên lặng đem tới tỷ đấu bắt đầu. Cái này cửa vào, nhưng thật ra là từng cái lục mang tinh trong không gian đều có một cái cửa. Cánh cửa này đi thông địa phương đều là thánh tế thai chính giữa thế giới tế thiên. Mà cái thế giới tế thiên đâu rồi? Cũng là lục đại không gian tối đại địa phương, nghe nói hết thảy tỷ đấu đều là phải ở chỗ này mặt tiến hành. Hết thảy đều công khai công chính công bình, coi như là các vị nhân gian, vương giả, cũng không biện pháp tham dự vào trong đó đi, làm ra bất kỳ thay đổi nào. Bất quá tương đương nhân loại ở đây, đến từ đế quốc mỗi cái địa phương vương quốc, số lượng cũng là cực kỳ to lớn. Thế lực phương diện càng là rắc rối phức tạp. Trường Không Vô Kỵ chỗ tiểu tiểu can minh quốc tựa hồ cũng không có hiểu được vấn đề mấu chốt, trực tiếp tạt qua hướng cửa vào đi. Đây chính là chọc ở rất nhiều người xem ra đều có thể cho rằng là thiên đại phiền toái sự tình. Đây không phải là trong đó mấy cái rõ ràng cho thấy thất phẩm trở lên vương quốc nhân viên dẫn đội tuyển quốc gia đã rất là bất mãn đồng loạt hành động. Bọn họ từng cái lượn quanh thành một vòng, đem Trường Không Vô Kỵ này một nhóm tử nhìn mấy trăm lỗ nhân vây ở chính giữa. Ui ui ui, các người nhường một chút. Làm gì vậy? Chúng ta muốn đi đâu bên đi? Nơi này bất kỳ cãi vã chúng ta đều không hứng thú, nhìn nhường một tí. Trường Không Vô Kỵ ghét bỏ nói. Nhưng mấy cái thất phẩm trở lên vương quốc người cầm đầu đã đồng loạt la mắng. Nơi nào đến cửu phẩm vương quốc nhân viên? Là can minh quốc chứ? Nơi này là các ngươi nên tới địa phương sao? Toàn bộ cửu phẩm đều tại phía ngoài nhất xó xỉnh. cút ra ngoài, không sai. Can Minh Quốc, nghe nói liền bất kỳ thế lực đều không đi theo. Vậy thì càng không tư cách gần bên trong rồi. Cút đi ra bên ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.